Vâng ạ, Trương Duệ Dương gật đầu. Đối mặt với zombie đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, nhóc thật ra không quá sợ hãi như nhiều người lớn khác. Đôi khi, năng lực thích ứng của trẻ con so với người lớn còn mạnh hơn. Mấy người nam thiệu theo bản năng tụ lại bên người Trương Dịch. Bốn người lưng tựa lưng vây Trương Duệ Dương bên trong, tận hết khả năng bảo vệ nhóc. Trong lòng Trương Dịch cảm động, nhưng anh cũng không nói cảm ơn. Tay phải cầm đao giơ lên chống lại zombie đang kêu gào nhào tới. Cách Trương.